Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chờ đợi. Thánh linh hoàng triều trong vòng đột ngột gian trở nên náo nhiệt lên đến. Thánh linh hoàng triều phái người đi ra ngoài truyền lời. Này hoàng triều đứng đầu cùng thế lực lớn đứng đầu tuy nói rất là tức giận. Nhưng mà, rồi lại tâm tồn một lũ kiêng kỵ ý. Bọn họ sẽ muốn, vì sao Lâm Phong dám làm càn như thế, trực tiếp làm cho người ta truyền lời, kêu bọn họ đến Thánh Linh Hoàng Triều, này giống như là tại đối bọn họ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ta Lâm Phong, muốn tại Thánh Linh Hoàng Triều triệu kiến các ngươi, mà đúng là bởi vì Lâm Phong làm càn cùng cuồng vọng, ngược lại làm bọn họ có chút khiếp đảm, cũng thành thành thật thật đến đây. Ít nhất, cũng muốn đến tìm tòi đến tột cùng, cho nên bọn họ đến lúc sau, biểu hiện đắc thực không khách khí như vậy, nhân vì bọn họ đến đây, vốn chính là một kiện có chút không có mặt mũi chuyện tình. Cho nên, muốn cho chính mình thoạt nhìn có mặt mũi một chút, Linh Thánh Hoàng, Lâm Phong, đây là ý gì? Giờ phút này, vừa xong tới Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng lại lạnh lùng hỏi một tiếng. Nhưng mà chủ vị phía trên Linh Thánh Hoàng giờ phút này ngược lại có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía chung quanh đã đến cường giả. Mắt lộ ra một chút bình tĩnh ý cười. Lâm Phong nhưng thật ra không có đoán sai. Thế lực lớn này đứng đầu, nhưng lại từng cái cũng nghe lời đến đây. Đương nhiên, này cũng cùng Lâm Phong thanh danh bên ngoài có quan hệ. Nếu như nói hắn Linh Thánh Hoàng triệu tập bọn họ, chỉ sợ liền không có người đến cổ động. Tần Thánh Hoàng chớ để sốt ruột, ngươi đã không phải người đầu tiên hỏi cái này vấn đề. Chư vị sao không ngồi xuống dưới hưởng thụ tiệc rượu, sướng tán gẫu một phen? Hay là, chư vị nóng vội là bởi vì khẩn trương sao? Linh Thánh Hoàng cười nói, Lâm Phong không xuất hiện. Những người này chỉ sợ là tâm không có yên lòng, không biết gặp đối cái gì, rất làm càn. Giờ phút này, chỉ nghe một ngồi ở kia thân ảnh lạnh lùng nói thanh. Nhìn về phía Linh Thánh Hoàng, lão hủ nhiều năm chưa từng ra Cố học viện, hôm nay chịu mời cố ý tiến đến, lại vẫn muốn lúc này chờ đợi sao? Linh Thánh Hoàng ánh mắt chuyển cố nhìn về phía kia lão giả. Lão gia hỏa này chính là yêu hồn học viện viện trường. Xem như cái lão quái vật, yêu hồn học viện bồi dưỡng ra thiên tài vô số. Lão gia hỏa cũng có được chứa nhiều lợi hại môn sinh. Bởi vậy mặt hắn tự thẳng đến là phi thường đại. Nhưng hiện tại, Lâm Phong mời hắn ở chỗ này chờ. Tự nhiên tâm khó chịu. Lâm Phong làm cho người ta đi mời chư vị. Chư vị có tới hay không tùy ý. Giờ phút này Lâm Phong không có xuất hiện, đại khái cũng có hắn lý do, chư vị nếu như nguyện ý chờ liền ở chỗ này chờ. Nếu là không muốn, phải rời khỏi cũng không có người cưỡng cầu. Linh Thánh Hoàng vẫn như cũ là bình tĩnh nói xong, khiến cho kia lão giả sắc mặt khó coi, nhưng mà rồi lại á khẩu không trả lời được. Ta chỉ là mời, tới hay không tùy ngươi, có đi hay không cũng tùy ngươi. Nguyện đợi sẽ chờ, đợi, không muốn đợi tiễn khách. Linh Thánh Hoàng thái độ, hiển nhiên đem chính mình đặt ở rất cao vị trí. Như thế nào mời mấy cái này người tới không tức giận. Chẳng qua bọn họ dù sao đều là nhân vật phi thường. Cũng không có ai lập tức phát tiết lửa giận, mà là áp chế. Nếu như Lâm Phong đi ra cũng không đủ năng lực kinh sợ ở bọn họ. Kia liền muốn kêu Thánh Linh Hoàng triều đẹp, tiệc rượu vì chư vị áp an ủi, còn thỉnh chậm dụng. Linh Thánh Hoàng tiếp tục cười nói, không ngừng có rượu ngon món ngon đưa lên, còn có vũ khúc làm bạn, chẳng qua những người này đối mấy cái này, nhưng cũng không có quá lớn hứng thú. Này nhất đẳng, trời chiều tiệm lạc, sắc trời bắt đầu tối, thần sắc đám đông càng phát ra lạnh lùng lên đến. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng mà sắc mặt lại hoàn toàn hàn lên đến. Rất nhiều cường giả thậm chí cũng tại cúi đầu uống buồn rượu. tựu ngay Linh Thánh Hoàng đều có chút chột dạ. Lâm Phong không ngờ còn không xuất hiện, làm như vậy có thể hay không quá mức phát hỏa chút? Chư vị, xin lỗi không tiếp được một lần. Linh Thánh Hoàng đứng dậy, lặng yên rời đi, đám người cũng chú ý hắn. Chứng kiến hắn rời đi nghĩ thầm chắc phải đi gọi Lâm Phong nhé. Bọn họ liền đợi lát nữa thượng nhất đẳng. Linh Thánh Hoàng đích xác tìm đến Lâm Phong. Lâm Phong cùng Đoạn Phong nằm ở sân tán gẫu, như là không có chuyện giống như, đồng thời đem bên này khí tức phong ấn cùng ngoại giới ngăn cách, miễn cho bị người khác thần niệm quấy rầy. Nhưng thật ra An Tường tự tại rất, chút không biết này đại lão cũng đã ẩn ẩn tại tức giận bên cạnh. Lâm Phong, Linh Thánh Hoàng tại sân ngoại hô một tiếng. Linh Thánh Hoàng, trực tiếp vào đi. Lâm Phong hàm cười nói, lập tức hắn liền chứng kiến Linh Thánh Hoàng đi rồi vào đi. Chứng kiến Lâm Phong nhàn nhã nằm ở kia, không khỏi có chút buồn bực đạo. Kỳ Thiên Thánh Đô các hoàng triều cùng với có thể so với hoàng triều thế lực đứng đầu cũng tới rồi. Hay không, muốn đi thấy thượng một mặt? Ngoặc kép, không vội, bây giờ vẫn còn sớm. Lâm Phong cười nói, bây giờ vẫn còn sớm. Linh Thánh Hoàng thần sắc cứng đờ, trả lời, mấy gia hỏa này giống như cũng đã tức giận, tái mời bọn họ đợi, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, yên tâm, chờ mình không dậy nổi nhiều sóng đến, giận thì đã có sao, còn muốn chạy liền đi chính là. Lâm Phong vẫn như cũ cười, vân đạm phong khinh, giống như không có hắn sự tình gì giống như, khiến cho Linh Thánh Hoàng càng phát ra nhìn không thấu lên đến. Lâm Phong, người tốt xấu cùng ta công đạo một lần, có cái gì tính toán? Linh Thánh Hoàng lắc đầu cười khổ. Thánh Hoàng, Lâm Phong ngồi dậy đến. Đối với hắn đạo, lần trước ta trở về gặp được việc ngươi nhưng còn nhớ rõ. Ngoặc kép, ân, thượng một lần có thần điện người sai xử, vài đại hoàng triều thế lực tham dự, muốn đối phó Quỳnh Thánh. Vừa lúc ngươi trở về mới vừa rồi có thể tan giả việc này. Chẳng qua vẫn là kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh. Này là được rồi, hôm nay cửu tiêu náo động, ở đâu cũng không thể tránh cho. Kỳ Thiên Thánh Đô cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Vô luật không là bọn họ đối ta hơi có một chút kiêng kỵ, tuy thiên kịch cũng khả năng liên thủ diệt Thánh Linh Hoàng triều. Thánh Hoàng đối đãi như thế nào? Lâm Phong hỏi. Đây là sự thật. Linh Thánh Hoàng hỏi. Ngươi nói ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc là muốn cùng bọn họ hòa bình cùng tồn tại. Tồn tại có thể sao? Lâm Phong hỏi lại. Không có khả năng. Cho nên, lần trước ta còn chưa có giết chết bọn họ vì dám động đến con ta Quỳnh Thánh. Lần này, cũng phải cấp Kỳ Thiên Thánh Đô khắc sâu giáo huấn. Ít nhất, muốn làm cho cả Kỳ Thiên Thánh Đô cũng nhớ kỹ cho ta. Không cần quên, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chứng kiến Lâm Phong đôi mắt, Linh Thánh Hoàng lập tức cười nói. Hảo, chẳng qua, có chút thế lực cùng chúng ta vốn không có quá lớn thù hận. Bọn họ nếu là phẫn nộ hoặc là rời đi, ngươi sẽ xử trí như thế nào? Ngoặc kép, bọn họ phẫn nộ lại có quan hệ gì đâu. Ít nhất còn không có người dám tại Thánh Linh Hoàng triều động thủ. Nếu là bọn họ rời đi, ta liền tái thỉnh bọn họ đến cũng được. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Bao gồm này có cừu oán oán, cũng giống nhau, ngươi đã sớm có chủ ý, ta liền không hề hỏi đến. Linh Thánh Hoàng ly khai bên này. Đường phía chân trời nổi lên một chút tinh dịch cá. Thánh Linh Hoàng triều tiệc rượu một mảnh yên lặng, áp lực đắc có chút đáng sợ. Lâm Phong, một ngày đều không có xuất hiện, bọn họ mấy cái này hoàng triều thế lực đứng đầu, ngạnh sinh sinh đích ở chỗ này chờ một đêm, không ai đi ra cấp một cái công đạo, này rất làm can. Linh Thánh Hoàng, này xem như cố ý nhục nhã cả Kỳ Thiên Thánh Đô thế lực lớn sao? Tần Thánh Hoàng lạnh lùng hỏi. Ta cũng ở trong này một túc, đều nói quay lại tự nguyện, không ai cưỡng cầu. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh đạo, răng rác, chỉ thấy Tần Thánh Hoàng bàn tay chụp ở trên bàn, nhất thời trước người hắn rượu bàn dập nát, rượu thủy sái một đĩa, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, đạo, chư vị, chúng ta hay không cần phải đi, ngoặc kép, mọi người cho nhau chăm chú nhìn liếc mắt, nhất thời nhưng lại không ai tiếp lời, các vị chắc cũng phát hiện nhé. Tại Thánh Linh Hoàng triều bên ngoài, giờ phút này đã không biết có bao nhiêu người tại nhìn chúng ta trong này. Một ngày thời gian, chúng ta ngắm nhìn Kỳ Thiên Thánh Đô tất cả ánh mắt. Rất nhanh, chuyện nơi này sẽ truyền khắp Kỳ Thiên Thánh Đô. Các ngươi, thật sự tính toán tựu chờ đợi như vậy. Tần Thánh Hoàng lại lần nữa nói, mọi người thần sắc khó coi. Bọn họ thần niệm đương nhiên phát hiện. Một đêm trong lúc đó, Thánh Linh Hoàng triều ở ngoài nhiều ra rất nhiều người. Các đại hoàng triều thế lực đứng đầu tề tụ Thánh Linh Hoàng triều. Như thế nào có thể không dẫn phát Kỳ Thiên Thánh Đô anh động? Ta đồng ý Tần Thánh Hoàng trong lời nói. Nên ly khai, Đại Mạc Hoàng triều Thánh Hoàng nói thanh. Lưỡng vị muốn đi cứ đi chính là. Làm gì nhiều lời, lại không người ngăn trở các ngươi. Giờ phút này, chỉ nghe một đạo tiếng cười truyền ra, chính là Cổ Giao Hoàng triều tiên tử mở miệng, khiến cho hai vị thánh hoàng sắc mặt cứng đờ. Hừ, tiên tử hảo khí phách, Tần Thánh Hoàng lãnh đạm nói thanh, lập tức thân hình run lên, thân thể bay lên trời, hướng tới Thánh Linh Hoàng triều ở ngoài mà đi. Bên ngoài, rất nhiều người ánh mắt thấy được Tần Thánh Hoàng. Nhất thời nghị luận đều, Tần Thánh Hoàng hắn đi ra, xem ra là đợi không kịp, dù sao hắn từng cùng Lâm Phong có cửu oán oán, chịu không nổi loại này nhục nhã, chư vị chậm rãi nán lại, ta cũng không để lại. Tần Thánh Hoàng bước ra Thánh Linh Hoàng triều, ống gây áo vung lên, nén giận lóe ra rời đi. Tại Tần Thánh Hoàng rời đi lúc sau, Thiên Tứ Thánh Hoàng cũng đi rồi, không nghĩ tiếp tục nán lại ở trong này. Những người khác các đủ kiên nhẫn, nhưng chung quy cũng không khả năng vĩnh viễn chờ đợi đi xuống. Ba ngày sau, mọi người cũng ly khai Thánh Linh Hoàng triều, để lại một tòa không hạ tiệc rượu. Cảnh này khiến Linh Thánh Hoàng buồn bực, không biết Lâm Phong là nghĩ như thế nào, mà ngoại giới người cũng đều buồn bực. Thánh Linh Hoàng triều rốt cuộc ra sao ý tứ? Ở mọi người nghĩ đến việc này bình ổn lúc sau. Tại ngày thứ tư, Kỳ Thiên Thánh Đô Tần Hoàng triều, vòng trời phía trên có một tôn khủng bố cự thú buông xuống. Này cự thú cao tới mấy chục thước, bàn chân có thể đem người rõ ràng dẫm lên tử vong. Hắn tựu như vậy trực tiếp đi vào Tần Hoàng triều, phá hủy hết thảy kiến trúc. Nhưng mà cũng không giết một người, nhưng vẫn như cũ dẫn phát rồi thật lớn khủng hoảng. Tần Hoàng triều xuất động mạnh nhất lực lượng tập kích này cự thú, lại không có người có thể đủ thừa nhận được cự thú một cái tát. Một cái tát xúy qua tới, quá khứ, công kích người hắn lập tức tựu trừ đi nửa cái mạng. Trực tiếp cự thú tìm được rồi Tần Thánh Hoàng. Cặp kia cự đại đồng tử giống như tha có hứng thú nhìn thấy hắn. Yêu thánh tiền bối, đến ta Tần Hoàng triều chuyện gì? Tần Thánh Hoàng ý thức được đối phương là cái gì tồn tại. Sắc mặt vô cùng khó coi. Kia cự thú không có trả lời. Chính là một cỗ làm cho người ta hít thở không thông uy áp dừng ở Tần Thánh Hoàng trên người. Lập tức một cái tát hướng tới hắn quăng đi ra ngoài. Tần Thánh Hoàng muốn trốn, nhưng trốn không thoát, bị xúy gắc miệng phun máu tươi, hai mắt nổ đom đóm offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.